Đẳng cấp ở rể, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672. Anh, cố gắng trong lòng của cô Hán Sinh đột nhiên bị châm ngòi. Cái tên Lâm Tử Minh này sắp chết đến nơi rồi. Còn dám coi thường hắn. Không biết sống chết là gì. Nếu đã như vậy thì hắn không cần phải giữ một phân thê diện cho Lâm Tử Minh nữa. Vì vậy, hắn tỏ ra chế nhạo, trực tiếp xông thẳng vào Lâm Tử Minh. Phải nói thực lực của cô Hán Sinh vẫn rất tốt. Lâm Tử Minh đã gặp phải cao thủ mạnh nhất, không biết còn mạnh hơn Lâm Tử Hào bao nhiêu lần. Nếu Lâm Tử Minh không uống viên tiền túy đan thượng hạng rồi đột phá thành công đến cảnh giới tiên thiên, thì anh thực sự có thể không phải là đối thủ của cô Hán Sinh. Chỉ là bây giờ, cô Hán Sinh trước mặt anh chỉ là mạnh hơn một cô kiến. Anh có thể nghiền nát nó một cách dễ dàng. Cú sút của cô Hán Sinh là một đòn sát thủ. Hắn tung một cú đá vào trán Lâm Tử Minh. Tốc độ cực nhanh, thậm chí còn vượt qua tốc độ mà võng mạc của người bình thường có thể nhìn được. Nhiều người vừa nhìn thấy bàn chân phải của cô Hán Sinh như là đã biến mất trong không khí mỏng manh vậy. Lâm Tử Minh cũng không cứng rắn mà đón nhận nó. Anh chỉ né tránh một cách dễ dàng, tránh khỏi chân của cô Hán Sinh. Cô Hán Sinh hừ lạnh một tiếng, không hề thả lỏng, tiếp tục theo đuôi chiến thắng. Một cước đá này nhanh hơn, nặng hơn một cước kia, kết hợp với nắm đậm của hắn có thể nói là bão táp. Hắn dường như không tiêu tốn được hết sức lực của mình vậy. Hung tợn, những người cách xa hơn chục mét đều cảm nhận được sự hung hãn của hắn. Tuy nhiên, dù tấn công nhanh đến đâu, dù hung hãn đến đâu, hắn cũng không đụng đến được Lâm Tử Minh, đều là đánh vào trong không trung. Lâm Tử Minh giống như một con cá, chui qua chui lại, né tránh mọi đòn tấn công của hắn. Điều này làm cho cô Hán Sinh tức điên lên. Hắn lớn tiếng chửi bới. Lâm Tử Minh, đồ vô dụng, con rùa rụt cổ, anh chỉ trốn đi, có giỏi thì cứng rắn đối đầu với tôi đi. Anh chắc chứ? Lâm Tử Minh lộ ra vẻ kỳ lạ. Cố Hán Sinh lo lắng, bực bội, lên đi, cái đồ rùa rụt cổ, có giỏi thì đừng có chạy, đối đầu với tôi, như ý của anh. Lâm Tử Minh hai mắt lóe lên, liền đổi tư thế phòng ngự chuyên thế phòng ngự thành công kích. Từ bụng dưới đầm một đầm, trong quá trình đắm xoay 90 độ, tốc độ đạt tới cực hạn, ngay cả mắt của Cố Hán Sinh cũng không theo kịp. Khoảnh khắc tiếp theo, bốp một tiếng, đập mạnh vào bụng cổ Hán Sinh. Cố Hán Sinh ngay lập tức uốn cong cơ thể của mình như một con tôm hùm lớn. Sức mạnh của hắn lúc này biến mất. Khuôn mặt hắn biểu hiện rất đau đớn. Một ngụm máu tươi trào ra. Chỉ với một cú đấm, Lâm Tử Minh đã hạ gục Cố Hán Sinh. Tải app NLA để đọc chương tiếp theo nhé. Có thể nói là sạch sẽ, gọn gàng, quá nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Nhất thời không khỏi không lấy lại được tinh thần. Trong 2-3 phút đầu, Cố Hán Sinh đã chiếm thế thượng phong, tung ra đòn tấn công như vũ bão. Song khi Lâm Tử Minh hoàn toàn bắt lợi, không còn chỗ chống cự, ai tinh ý cũng biết Lâm Tử Minh thua kém Cố Hán Sinh. Chuyện thua cuộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Tất cả đều nghĩ về điều đó. Nếu Lâm Tử Minh thực sự thua Cố Hán Sinh, thì điều chờ đợi anh là sự sỉ nhục không thương tiếc. Danh tiếng của anh sẽ tụt dốc, trở thành trò cười. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ rằng thê trận lại nhanh như vậy. Lâm Tử Minh giải quyết trận đấu LNG chớp mắt. Anh trực tiếp hạ gục Cố Hán Sinh bằng một cú đâm nhẹ. Nhiều người có mặt tại hội trường lúng túng đứng lên. Quách Quân Di đã siết chặt nắm tay, 10 phần căng thẳng. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tử Minh đã giành chiến thắng, cô ấy đã nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng phê phần khích, thậm chí còn đỏ bừng vì phấn khích. Hét lên, tuyệt vời, tôi biết Tử Minh là người lợi hại nhất. Cách chương.